Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1784, quét ngang. Hai giới chiến trường, lớn lao đồ sộ, nằm ngang ở đỉnh bầu trời chiến trường, lấy vô thượng trật tự pháp tắc phác họa mà thành. Toàn vũ trụ sinh linh đều có thể nhìn thấy chiến trường toàn cảnh. Hiện nay, chiến trường không ở bình tĩnh, sát quang dâng trào, cơn bão năng lượng mãnh liệt, như là một đảo tiếp một đảo vũ trụ đại dương, vượt qua thương khung, áp bức thế gian, đây là khuấy động có thể xem cuồng chiều quá mãnh liệt. Bùng nổ ra biển gầm nổ vang thanh âm, ven đường truyền khắp rộng lớn đại châu, để đếm không hết sinh linh kích động trong lòng. Nhìn thấy thiên đình tam đại vương giả sự đáng sợ. Tuy nói trận chiến này là thiên đình cùng tiên giới thiên kiêu quyết đấu, nhưng khắp nơi sinh linh cũng cảm thấy trận chiến này là bọn họ một giới này cùng tiên giới thế hệ tuổi trẻ va chạm mạnh. Thiết Bảo Tài, Tử Hà Tiên Tử hai đại đế bảng thiên kiêu, Đông Ma không phải là phàm phu tục tử, các cường giả tâm kinh. Bọn họ so với trăm năm trước cường thịnh quá nhiều, gốc gác siêu cường, một khi phóng thích, tinh huyết ngút trời, hai giới chiến trường đều có chút mơ hồ. Đây là cái gì tiềm năng? Các đại dạy trưởng giáo chí tôn đều thở dài, thiên đình thế hệ tuổi trẻ càng ngày càng cường thịnh, đạo tổ cách bọn họ vô hạn áp sát, có lẽ dùng không được bao nhiêu năm. Thiên đình sẽ sinh ra một loạt tuổi trẻ đạo tổ. Phải biết, mạnh nhất Tô Viêm vẫn không có động thủ. Ầm ầm ầm, thiên đình tam vương dương kích, ven đường hư không đại vỡ, một cái tiếp một cái khe lan tràn, thẳng tới chiến trường một đầu khác, mà ở quá trình này ở trong, khe hở phóng to, hủy diệt khí tức gào thét, ngập trời chiến lực ở vận hành. Giết, Đông Ma giống to, oai hùng khiếp người, sau lưng đại hải vô lượng, nhấn chìm thiên địa càn khôn, xung kích cơ thể như đại nhật nam tử. Gào, Bảo Tài phát ra một tiếng thú gào, cả người trắng đen xen kẽ bộ lông phát sáng, trong cơ thể sức sống siêu tuyệt, sau lưng cũng dựng lên một đầu to lớn chân long, một đầu tiếp một đầu, xuyên qua đỉnh bầu trời, như cửu long bay lên không. Keng, Tử Hà Tiên Tử tuy rằng một lời chưa phát, nhưng hơi thở của nàng quá lạnh lẽo, trắng như tuyết, thân thể mềm mại mông lung, hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt phun trào mà ra, lên tới hàng ngàn hàng vạn nói hỗn độn kiếm mang, mỗi một điều đều thô to như thái cổ núi lớn. Sắc mặt của Luân Hồng Đào hơi trầm xuống, có chút xem thường bọn họ. Ba vị này bất luận đặt ở tiên giới phương nào, đều thuộc về chiến lực tuyệt đỉnh tiên đạo cảnh cường giả. Tư Hàm Tú bọn họ đều cảm giác được áp lực, biểu hiện cũng khó lường, nhưng hiện tại không có thời gian đi suy nghĩ. Trong thời gian ngắn khí tức cuồng bạo thức tỉnh, trực tiếp thúc đẩy đến trạng thái mạnh nhất ở trong. Đồng, thể như đại nhật nam tử đến từ chính Phạm gia. Tộc này cũng thuộc về đỉnh tiêm vương tộc. Phạm Vũ Vũ không phải là người yếu, nhưng giờ khắc này từ trên người Đông Ma cảm ngộ đến áp bức. Ở trong đoạn thời gian này, cơ thể của hắn phục sinh, khí huyết ngút trời, vị này thân xác rất khiếp người, phảng phất cửu thiên đại nhật đang thiêu đốt, cũng có to lớn chuông vàng ở trên thân thể của hắn ẩn hiện ra. Khí tức càng kinh thế, đối đầu đánh tới Đông Ma, gào, khí tức mênh mông như giải lụa nam tử, lưng hùm vai gấu, hung khí cuồn cuộn, vừa xuất thủ liền vận chuyển một môn kinh thế đại thần thông. Trên nắm đấm bao trùm một đầu bạch hổ cự hung, đánh về phía trước, đập về phía Thiết Bảo Tài. Tư Hàm Tú huynh trưởng là một vị vương hầu, vị này cũng quả thực là tuyệt vời. Hà y bao trùm ngọc thể óng ánh lên, lỗ chân lông phun trào ra thô to hào quang, chấn áp, Tư Hàm Tú ngọc trưởng dựng lên, hào quang vô tận, mỗi một sợi đều ẩn chứa hủy diệt pháp tắc trật tự. hầu như ngàn vạn sợi phát tiết mà ra, tan vỡ hư không, nhằm phía đầy trời bổ tới một đạo tiếp một đạo thô to hỗn độn kiếm khí. Mở ra rồi, bất hủ thiên vực trên dưới sôi trào. Trận chiến này so với đế lộ còn kinh diễm hơn, thuộc về cho tới tôn lĩnh vực tuyệt đỉnh chém giết. Ba vị tiên giới khí tức của thiên kiêu cũng đầy đủ dọa người. Khí thôn chiến trường, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, ầm ầm ầm, bên trong chiến trường nổ vang liên tục, lục đại thiên kiêu giết ở cùng nhau, tiên uy dâng trào, hủy diệt một mảng lớn chiến trường thời không, cũng nghiền ép thiên địa run rẩy, nhật nguyệt ảm đạm, một đòn giết chết, đông ma giống to, hung hăng như khai thiên bá tôn, như thác nước tóc đen vũ động lên, trong thể xác dập dờn ra, vô lượng lực lượng, trong phút chốc chật ních biển sao, đều đang thai nghén chí cường thánh nhân, thúc đẩy vũ trụ mà đi. Cái gì? Sắc mặt của Phạm Vũ Vũ kinh biến, cảm thấy ngập đầu lực lượng đè xuống, quá hung hăng cùng bá đạo, vô lượng kinh vận hành đến mức tận cùng. Trời long đất lở, thần lực như đại dương càn quấy. Này là cực kỳ khủng bố một đòn, mạnh mẽ không hợp thói thường. Gào, bảo tài thét dài, cửu long tùy theo nuốt gào. Sóng âm như biển gầm, âm âm lập tức chấn bạch quang cuồn cuộn nam tử thân hình run mạnh. Nó bỗng nhiên hóa thành một đầu bạch hổ cự hung, khí tức cường thịnh một đoạn dài. Chống lại đầy trời sóng âm lực lượng, bảo tài cuồng bạo bên trong dã man xông tới, cửu long quy về thể xác, quả thực chính là thiên long ở hoành hành, thần dũng vô địch, va chạm bạch hổ, oanh. Đương nhiên, đáng sợ nhất vẫn là Tử Hà tiên tử, cơ thể như ngàn tỷ kiếm thai ở vận hành, mặc dù là lỗ chân lông đều đang dâng lên hỗn độn kiếm khí. Thân thể của nàng cũng phảng phất hóa thành hỗn độn kiếm thai. Bỗng nhiên phun ra một ánh kiếm, đổ nát toàn bộ thương khung. Đầy trời đều là khe lớn. Đòn đánh này tương đương siêu tuyệt. Thảo phạt lực có 102. Hỗn độn kiếm khí tiết ra ngoài, cắt rời tất cả. Cũng phảng phất đầy trời hỗn độn biển sao rủ xuống đến rồi. Một tầng tiếp một tầng. Nhấn chìm rồi Tư Hàm Tú đất đặt chân. Ba đại cường giả, lấy cường thịnh tư thái, hùng bá chiến trường, sát quang cuồn cuộn bổ xuống dưới. Tình cảnh này, để trong tiên môn một đám trọng thương vương hầu trầm mặc. Ánh mắt nhìn hai giới bên trong chiến trường, sắc mặt khó coi, sự tình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mảnh này trong đất hoang còn tồn tại kinh thế thiên kiêu. Phốp, Phạm Vũ Vũ máu phun phè phè, tùy ý hắn triển khai sức mạnh ở siêu tuyệt, tùy ý vận hành thần thông tại cường đại, tất cả sức phòng ngự đều sụp đổ rồi, hoàn toàn là biển sao đại dương đè xuống, phải đem nó nghiền thành nát tan. Gào, bạch hổ gào rít, sát phạt sức mạnh mênh mông mang, cự hung chi khí khuấy động, khí tức dâng tới cực hạn. Nhưng bảo tài đánh tới chớp mắt, thật dường như tiền sử cự hung ra hạp, bạch hổ có chút sợ hãi. Ở trong con người của nó, bóng dáng của thiết bảo tài vô hạn hùng vĩ đồ sộ, dường như chuyển thế trở về vạn thú chi vương. Đầy trời sát phạt giải lụa đổ nát, đáng sợ khí tức phả vào mặt. Bảo tài tao ngộ một đòn sấm sét, cả người run rẩy, miệng mũi vọt máu. Mạnh mẽ bạch hổ thân thể muốn nổ tung. Người này tiện tì, Tư Hàm Tú rất khó xem. Cuồn cuộn hỗn độn kiếm khí ngang dọc, phá hủy tất cả phòng ngự vật chất. Thân thể của nàng đều bị nhấn chìm rồi. Đầy trời kiếm khí ở thân thể của nàng bên trên, cắt rời ra một cái tiếp một cái màu máu vết thương. Rất nhanh thân thể của nàng như là phá nát gốm sứ. Điều này làm cho Tư Hàm Tú phẫn nộ đến mức tận cùng. Đối phương ở làm nhục nàng. Tử Hà tiên tử hoàn toàn có sức mạnh, một kiếm đem cho chém đánh rơi. Muốn chết nhanh lên một chút, ta tác thành ngươi. Tử Hà tiên tử hai mắt tỏa ra khí lạnh tận xương. Tự thân như hóa thành hỗn độn đại kiếm, lượn lờ khủng bố trật tự ánh sáng, mơ hồ đều ẩn chứa đồ thánh khí tức, hướng về Tư Hàm Tú xung phong mà đến. Cứu ta, Hồng Đào ca ca cứu ta. Tư Hàm Tú tuyệt vọng, nàng tu luyện chính là cái gì thiên công? Sao mạnh mẽ đến một bước này? Có một loại đối mặt đế tộc thiên kiêu ảo giác. Ba người bọn hắn thất bại, mấy người các ngươi có thể lui ra rồi. Luân Hồng Đào thần tình lạnh lùng, như là chìm nổi ở bên trong chiến trường mạnh nhất cự đầu. Ra lệnh cho bọn họ rút đi, bảo tài bọn họ như là không nghe. Khí tức vẫn là như vậy, cuồng mãnh, sắp phá hủy bọn họ cuối cùng phòng tuyến, oanh giết bọn họ bản thể. Lớn mật, sắc mặt của Luân Hồng Đào nộ biến, trong con người tỏa ra thấu xương sát ý. Quát lên, lập tức cho ta lui ra, bằng không một cái đều không sống nổi. Ngươi tính là gì chó má? Bảo tài giận dữ, va chạm bạch hổ thân xác sụp nứt. Nó trực tiếp há mồm ra, mạnh mẽ xé rơi một cái bạch hổ móng vuốt, gầm hét lên, bạch hổ thịt còn chưa từng ăn, luộc trên một nồi nếm thử, đánh giá một ít tiên giới sinh linh mùi vị. Ta thất bại, chịu thua, bạch hổ kêu thảm thiết, phát ra giết lợn vậy âm thanh, móng vuốt bị bảo tài sống sờ sờ cắn rơi mất, thấy rõ thống khổ đến cái gì cấp độ bên trong. Không nghe, bảo tài đàng hoàng trịnh trọng lắc đầu to, lại là một đòn bạo phát, xé rơi mất nó một cái khác móng vuốt to lớn. Ta đã chịu thua rồi. Bạch hổ sợ hãi, lẽ nào nó muốn tiêu diệt chính mình? Gầm nhẹ nói, cầu thả qua, ta đã chịu thua rồi. Không đủ chân thành, bảo tài quặm mặt lại xé rơi mất cái thứ ba bạch hổ móng vuốt. Cũng lén lút trà sát một ngụm nước miếng, cảm thấy này một nồi bạch hổ canh không kém kim quy canh mấy phần. Trong tiên môn có vương hầu gào thét, con mắt đều đỏ, đây là ở nhục nhã tiên giới thiên kiêu. Từ xưa hạ giới có bao nhiêu người dám to gan săn giết tiên giới sinh linh bổ dưỡng tự thân. Vô liêm sỉ, Luân Hồng Đào triệt để nổi giận, vọt thẳng hướng chiến trường. Không thua nổi sao? Tô Viêm nở nụ cười, đứng ở trước mặt Luân Hồng Đào, nói, không thua nổi, liền lăn, đừng tiếp tục nơi này mất mặt xấu hổ. Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Sắc mặt của Luân Hồng Đào băng hàn, đáng sợ ánh mắt nhìn Tô Viêm. Hoặc là lăn, Tô Viêm chỉ tiên môn, lại nói, hoặc là đàng hoàng quan chiến. Ngươi nếu như đảm dám nhúc nhích một hồi, ta liền đánh chết ngươi. Hai cái này kết cục ngươi chọn một. Tiêu diệt, Luân Hồng Đào giận tím mặt, trong cơ thể ngủ đông năng lượng cổ động, khí tức mãnh liệt một đoạn dài, xung kích thương khung đều sụp đổ rồi, mà giơ lên đại thủ, hướng về Tô Viêm trấn áp mà tới. Một chưởng này, ẩn chứa khí tức vô hạn cường thịnh lên. Như là vượt qua thời không hủy diệt chi thủ, ẩn chứa trong cơ thể hắn nhất tuyệt đỉnh chiến lực, hủy diệt thời không, thiên địa cũng nứt ra đếm không hết khe lớn. Trời long đất lở, chiến trường một góc đều đang run rẩy. Đây chính là lấy hai giới trật tự dung hợp hình thành chiến trường. Có thể thấy đáy có cỡ nào vững chắc, đế tộc thiên kiêu ra tay, đòn đánh này đặc biệt dọa người. Hủy diệt toàn bộ thời không, muốn kể cả Tô Viêm đồng thời biến mất, nhận lấy cái chết. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, tùy ý đế tộc thiên kiêu đại thủ, tồn tại sức mạnh có cỡ nào ngang ngược, cũng căn bản không ép được Tô Viêm một tí. Ầm ầm, bầu trời sụp đổ rồi, thần ma loạn vũ, huyết chiến vòm trời, chấn động lòng người hình ảnh. Đây là một đạo đáng sợ cái bóng nằm ngang ở phía trên chiến trường. Cường giả uy nghiêm dâng trào, đều muốn xông vỡ chiến trường này. Đòn đánh này càng là bá khí vô song, ầm ầm lập tức xung kích về phía trước. Đầy trời áp sát trật tự cùng pháp tắc đều bị nổ xuống, bay ngược ra ngoài, tất cả trật tự cùng năng lượng hoặc là tan vỡ, hoặc là nổ tung. Tuyệt thế một đòn, nện ở đế tộc thiên kiêu trên lòng bàn tay. Máu, nồng nặc cuồn cuộn dòng máu đang tỏa ra. Điên rồi, khắp nơi sinh linh đều dại ra. Đáng sợ một đòn, đánh nổ đế tộc thiên kiêu lòng bàn tay. Kể cả toàn bộ cánh tay đều sụp đổ rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.